Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 61, trở lại 50 ly. Hai vị mỹ nữ, bỉ nhân có thể may mắn mời các ngươi uống một ly không? Nam nhân cười nói, La U ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, trực tiếp liền không thấy, nhưng thật ra Trần Nghiên lễ phép cười cười, nói, không cần. Cảm tạ, đầu năm nay con ruồi, ngươi càng là cho hắn khuôn mặt, hắn liền vượt qua leo lên. Nam nhân này chính là điển hình, Trần Nghiên lễ phép, trực tiếp bị hắn trở thành dục cự hoàn nghênh. Xin chào, ta gọi Bùi Hải Thanh, là Hoàn Mỹ công ty game điều nghiên bộ phận tổng giám đốc. Nói lấy, nam nhân này lấy ra hé ra danh thiếp, nhìn đưa tới danh thiếp. Trần Nghiên nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là tiếp nhận, chẳng qua tiếp được sau khi, Trần Nghiên liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý tới nữa cái này Bùi Hải Thanh. Thấy vậy, Bùi Hải Thanh cũng không có cảm thấy xấu hổ, hắn chính là tình trường tay già đời, đến gần chỉ là bước đầu tiên, hiện ra tiền mới là bước thứ hai, không biết hai vị tiểu thư sao xưng hô. Kỳ thực ta là muốn hỏi một hồi, nếu như nguyện ý, ta muốn mời hai vị tiểu thư đến công ty làm kiêm chức trò chơi người mẫu. Ngày lương 5.000 khối, làm sao? Bùi Hải Thanh cảm thấy 5.000 khối tuyệt đối không thấp. Muốn biết, đây chính là một ngày, rất nhiều người một tháng còn không kiếm được 5.000 khối đây. Bằng vào cái này loại thủ đoạn. Không biết có nhiều thiếu nữ đứa bé bị hắn lừa gạt tới tay. Sau đó chính là từng bước một dùng tiền tài dụ hoặc. Cuối cùng, liền lên giường, Bùi Hải Thanh tin tưởng. Trước mặt cái này hai cô bé, cũng tuyệt đối không phải là cá lọt lưới. Trần Nghiên đang muốn cự tuyệt, lại chợt thấy một bóng người cao to đã đi tới. Cánh tay tùy ý nắm ở Bùi Hải Thanh trên bờ vai. Huynh đệ! Trời nóng bức này, người mặc Âu phục không cảm thấy nhiệt sao? Diệp Lăng cười nói, Bùi Hải Thanh nâng đỡ kính mắt. Cau mày nói, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, vậy ngươi nhận thức các nàng sao? Diệp Lăng chỉ Trần Nghiên cùng La U. Bùi Hải Thanh nói, mới vừa quen, vậy là được rồi. Chúng ta cái này lúc đó chẳng phải mới vừa quen chứ sao? Diệp Lăng cười ngồi ở Trần Nghiên bên. Người, lại chỉ La U bên cạnh vị trí, cười nói, tọa, mời ngồi a. Bùi Hải Thanh sửng sốt xuống, mặc dù không biết Diệp Lăng, nhưng có cái này cơ hội tốt đặt trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha. Ngồi xuống xong, Bùi Hải Thanh quan sát một hồi Diệp Lăng, tuy là thật đẹp trai tức giận, trang phục cũng rất lưu loát. Chẳng qua toàn thân trên dưới đều là hàng vỉa hè hàng. Nhìn một cái chính là sao sợi bộ tộc. Nghĩ tới đây, Bùi Hải Thanh trên thân lập tức tản mát ra một loại cao nhân một khí tức. Trần Nghiên nhìn một chút Diệp Lăng, tâm lý ám nói người này không biết lại muốn ra cái gì thiêu thân. Nàng giải khai Diệp Lăng, có thể là U không được giải khai. Chứng kiến Diệp Lăng mời Bùi Hải Thanh ngồi xuống, vốn là đối với Diệp Lăng không có cái gì hảo cảm La U. Đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, huynh đệ là công ty game. Diệp Lăng cười hỏi, Bùi Hải Thanh nhất thời dơ lên đầu, giống như là từ trong lỗ mũi nói giống nhau. Nói, thật không sai, tuổi còn trẻ liền thành là tổng giám đốc. Xem ra huynh đệ thực lực rất lợi hại a. Diệp Lăng cười nói, nghe được Diệp Lăng nịnh nọt, Bùi Hải Thanh trên khuôn mặt cái kia ngạo nghễ lại thêm một ít. Đã như vậy, vậy hôm nay khách, huynh đệ mời chứ? Diệp Lăng hỏi. Bùi Hải Thanh vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là muốn đứng dậy bên còn có hai cái đại mỹ nữ đây. Cái kia trang bức thần thái lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Được. Mọi người cứ việc gọi, ngày hôm nay ta thanh toán. Cái này hào khí, Diệp Lăng lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Tán thán nói, không hổ là tổng giám đốc cấp bậc đích nhân vật. thực sự là nhiều tiền lắm của ai, không biết tiểu đệ ta cái gì thời điểm có thể đạt được loại cấp bậc đó. Chỉ cần có bền lòng, có nghị lực, có thể chịu được cực khổ, ngươi cũng có thể. Bùi Hải Thanh xem ra giống như là đang khích lệ, nhưng trên khuôn mặt cái kia loại cao nhân một dáng vẻ, cũng là nhìn một cái không sót gì. Được, nếu Bùi đại ca mời khách, chúng ta đây sẽ không khách khí. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Trần Nghiên cùng La U. Hai vị mỹ nữ, muốn uống cái gì? Ta muốn một ly trôi băng đi. Trần Nghiên nói, La U thì là nhìn Diệp Lăng một mắt, không nhịn được nói, băng nã thiết, Bùi đại ca đâu? Ta đã điểm, cũng không cần. Bùi Hải Thanh bưng lấy cái chén trong tay, bên trong còn có một ly nóng hổi cà phê. Diệp Lăng liền suy nghĩ, cái này sao, ngày nóng bức chẳng những xuyên âu phục, còn uống mẹ nó nhiệt cà phê, thật đặc biệt trang bức chứa cảnh giới nhất định. Ta đây liền điểm. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, hướng người bán hàng đánh cái vang chỉ, kêu nói, mỹ nữ, phiền phức tới 20 ly hoàng kim Blue Mountain, muốn nước đá, cảm tạ tương đương, phốc. Bùi Hải Thanh vừa mới uống một khẩu cà phê, trực tiếp liền phun ở trên bàn. 20 ly, ngươi uống được không? Bùi Hải Thanh khóe miệng hung hăng co quắp xuống. Muốn biết, vừa mới Diệp Lăng điểm nhưng là hoàng kim Blue Mountain a. Đặc biệt, không thêm băng sẽ 65 khối một ly. Thêm đá lời nói, muốn 80 khối, 20 ly, nhưng chỉ có ước chừng 1.300 khối a. Mời Trần Nghiên cùng La U đi đem người mẫu. Đó là công ty lấy tiền, có thể uống cà phê, cũng là chính mình bỏ tiền a. Bùi Hải Thanh mỗi cái tháng tiền lương cũng liền hơn 1 vạn giờ. Bữa tiệc này, sẽ uống vào đi 1.300 khối. Đem đi ngũ tinh cấp tửu điếm ăn bữa tiệc lớn đâu. Trần Nghiên cùng La U cũng đều là trừng lớn ánh mắt. Nhìn Diệp Lăng, chẳng qua rất nhanh, hai người liền đều phản ứng lại. Diệp Lăng uống cà phê là giả, muốn sửa trị một hồi cái này trang bức phạm mới là thật. Kỳ thực tiểu đệ đã từng liền uống qua một lần hoàng kim Blue Mountain. Vẫn là theo trong công ty một vị lãnh đạo tới uống. Bây giờ còn nghĩ đến cái kia loại vị đạo đây. Bùi đại ca liền thỏa mãn một hồi tiểu đệ nguyện vọng này chứ. Diệp Lăng giả trang ra một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, đáng thương nhìn Bùi Hải Thanh. Nếu như không có Trần Nghiên cùng La U ở chỗ này, Bùi Hải Thanh đã sớm một cái tát tránh khỏi. Thương hại ngươi đại gia. Vừa lúc Trần Nghiên lại cổ linh tinh quái lộ ra một bộ ngươi có tiền dáng vẻ. Bùi Hải Thanh trong lòng hào khí nhất thời lại một lần nữa thăng lên. Có thể cùng cái này đúng giờ mỹ nữ chơi thượng một đêm. 1.300 cái kia cũng không tính là cái gì. Rất nhanh, ba người điểm cái gì cũng tới. Diệp Lăng trước mặt hầu như đều bày đầy. Hắn không nói hai lời, đầu tiên là ba ly làm xuống phía dưới. Người xung quanh đều xem ngây người. Cái này cái lũ nhà quê, cà phê có cái này uống sao? Bùi Hải Thanh thì là đang cười lạnh, nghĩ thầm ngươi không phải là rất muốn uống sao? Lão tử hôm nay để ngươi uống thổ, sau này cũng nữa không muốn uống. Diệp Lăng một ly tiếp theo một ly, giống như uống nước tựa như, rầm rầm, dẫn tới người xung quanh liên tiếp ghé mắt. Trần Nghiên cùng La U quả thực đều muốn bật cười, người này cũng quá có thể uống đi. Tuy là biết Diệp Lăng là cố ý, nhưng này cái uống pháp, cái kia nhiều lắm lớn dạ dày. Rất nhanh, 20 ly đã bị Diệp Lăng giải quyết. Tạm được chứ? Bùi Hải Thanh tâm lý cười nhạt, mặt ngoài cũng là rất quan tâm dáng vẻ. Thật không sai. Diệp Lăng lau một bả miệng, lại đánh cái vang chỉ. Người bán hàng, trở lại 50 ly. Phốp. Bùi Hải Thanh lại là một khẩu cà phê phun ở trên bàn. Mặt của hắn quả thực đều muốn tử. Hận không thể đem trước mặt cái này nóng hổi cà phê tạt vào Diệp Lăng trên khuôn mặt.